Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2706, phiền phức tới. Quan Thiên Thu là cái nào, Lô Lão có chút không minh bạch. Nhuế Đế hướng mặt phía Bắc, chỉ một cái nói ra. Chính là cái này, 3 năm trước đây chiêu sinh trong đại điển tiếng hô cao nhất người. Cũng kém không nhiều là người thực lực mạnh nhất. Đáng tiếc vận khí không phải tốt, không có tấn cấp, bất quá tại ký danh đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất. Vừa mới đột phá lãnh chúa cảnh, là lão quan đế gia hậu nhân. A, Lô Lão có chút hiếu kỳ, mục quang hướng thủy tinh cầu quét tới, khóa chặt mặt phía bắc một thanh niên. Giờ phút này Quan Thiên Thu 4 người đang cùng một cái phi thố thú khai chiến. Chiến lực phi thường cường đại, hắn gần như một người ngạnh kháng phi thố thú, những người còn lại vẫn chỉ là phụ trợ hắn. Lão quan đế gia hậu nhân, Lô Lão sắc mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc. Hỏi thăm bên cạnh mấy cái đế cấp liên quan tới Quan Thiên Thu tình huống. Sau đó còn quan sát Quan Thiên Thu thật lâu, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới hỏi, người xác định 2 người sẽ phát sinh xung đột. Lão quan đế gia tiểu tử sở dĩ không thể tấn cấp, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lục Ly. Hắn là bị Lục Ly tiểu tử này hỏng sự tình. Nhuế Đế cưng nói ra, trước đó ta nghe ta kia đệ tử nói qua, Quan Thiên Thu bắn tiếng, lần này cần tìm Lục Ly phiền phức. A, Lô Lão đôi mắt nhất chuyển nói, vậy ngươi cược người nào thắng? Ngươi cược Lục tiểu tử thắng không? Nhuế Đế lắc đầu nói, ta chỉ có thể cược Lục tiểu tử không ăn thiệt thòi. Ra làm sao, Lô Lão, có dám đánh cược hay không? Ha ha ha ha. Lô Lão nở nụ cười, còn lại có mấy cái đế cấp cũng cười. Một cái ngũ kiếp sơ kỳ, một cái lục kiếp sơ kỳ. Quan Thiên Thu còn có đế binh, chiến lực mạnh hơn nhiều lắm. Lục Ly loại trừ phòng ngự cường một chút bên ngoài, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lục Ly chiến lực mạnh bao nhiêu. Mặt khác Quan Thiên Thu bên người có 3 người, còn có một cái chiến lực rất mạnh là lục kiếp võ giả. Một khi xung đột, Lục Ly làm sao có thể không thiệt thòi đâu? Lô Lão gần như không có chút gì do dự, quát khẽ nói, được, ta và ngươi chặn lại, 60 bình vạn hoa nhưỡng. Chư vị làm chứng kiến ha, ta cũng cược 10 bình, ta cũng tham gia náo nhiệt. Tốt, a, ta cũng tới chơi đùa. Nhuế Đế dẫn tiếp đơn sau, 3 cái đế cấp đều mở miệng. Thắng thua đối với bọn hắn tới nói không phải quá trọng yếu. Tại cái này đợi rất là không thú vị, đánh cược nhỏ di tình thoáng cái, Lục Ly một cái ngũ kiếp sơ kỳ. Cho dù có chút ít kỳ dị thần thông, theo bọn hắn nghĩ cùng Quan Thiên Thu mấy người đối đầu, không có khả năng không thiệt thòi. Mọi người hạ tiền đặt cược đều trở nên hứng thú dạt dào, có một loại chờ đợi mở thưởng cảm giác. Bất quá Quan Thiên Thu tại mặt phía bắc, Lục Ly tại phía đông, thời gian ngắn là không thể nào tiếp xúc với nhau. Mà lại Quan Thiên Thu bọn người rõ ràng suy nghĩ nhiều là một chút điểm tích lũy tốt tấn cấp. Sở dĩ thời gian ngắn không có khả năng đi tìm Lục Ly phiền phức. Lục Ly không hề rời đi, ngược lại tại Đinh An Chi mời phía dưới, gia nhập trong đội ngũ của bọn họ. Cái này khiến Lô Lão bọn người nội tâm trầm xuống. Quay đầu Quan Thiên Thu bọn người đi tìm đến, vạn nhất Đinh An Chi bọn hắn hỗ trợ, Lục Ly khẳng định không ăn thiệt thòi a. Như là đã ước cẩn thận, Lô Lão mấy người cũng sẽ không nói thêm cái gì, riêng phần mình an tọa giám sát tình huống bên trong. Hiện tại bên trong hòa hợp êm thấm, không có người làm loạn, đều là riêng phần mình tiêu diệt toàn bộ hư không dị thú. Mê loạn hư không rất lớn, 50 người phân tán ra sẽ rất ít đụng nhau. Lục Ly cùng Đinh An Chi 4 người cùng một chỗ, tiêu diệt toàn bộ trở nên thoải mái hơn. Trước đó Lục Ly chỉ là tại một cái rất nhỏ trong địa bàn, phi hồn thú tương đối ít, hiện tại gia nhập ở cùng một chỗ, phân phối tỷ lệ cũng rất hợp lý. 5 người nhanh chóng phi hành, có thể không ngừng tao ngộ phi hồn thú. Trước kia Ngột Thứu xem thường Lục Ly, đi qua sự tình vừa rồi về sau, đối Lục Ly có chút thay đổi cách nhìn, tăng thêm Lục Ly phối hợp bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. Tốc độ nhanh hơn, cũng không có bất mãn, không bằng hắn gần như bất hòa Lục Ly nói chuyện, xem ra trong khung vẫn là kiêu ngạo. 5 người một mực tại ngân hà bên trong bay tới bay lui. Cái này phi hồn thú tựa hồ vô cùng vô tận, lại không ngừng xuất hiện, giống như cái này ngân hà bên trong liền là bọn hắn đại bản doanh. Liền là một cái tổ kiến, bên trong có vô số phi hồn thú. Kỳ thật phi hồn thú không phải tại ngân hà bên trong. Đinh An Chi nhìn ra Lục Ly nghi hoặc, giải thích nói, sao huyệt của bọn nó là hư không bên trong, bọn chúng có thể tại trong hư không tự do ghé qua. Ngân hà bên này vết nứt không gian tương đối nhiều, cho nên chúng ta tại cái này có thể không ngừng kinh động phi hồn thú ra. Đã hiểu à, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối Đinh An Chi nhân phẩm so sánh thưởng thức, mặc dù không xác định chính mình có thể hay không lưu tại Thiên Đế Tông, cũng vui vẻ giao người bạn này. Hai người một đường nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt 9 tháng thời gian tựu đi qua. Lục Ly bọn người thay phiên nghỉ ngơi, loại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tiêu diệt toàn bộ phi hồn thú. Thu hoạch cũng là cự đại, phân phối tỷ lệ là Đinh An Chi cùng Ngột Thứu hai cái phi hồn thú, Lục Ly cùng còn lại 3 người một cái phi hồn thú. Thay phiên thu lấy thi thể, mặc dù như thế, 9 tháng thời gian Lục Ly cũng được chia hơn 500 con phi hồn thú. Đây chính là hơn 5 vạn điểm tích lũy, nếu như đi đánh giết châu chấu thú, vậy cần đánh giết hơn 5 vạn con. Cái này điểm tích lũy Lục Ly tự tin so với bình thường ký danh đệ tử muốn bao nhiêu rất nhiều. Đương nhiên cũng không bài trừ có người so với hắn nhiều. Tỷ như Quan Thiên Thu, Lục Ly tin tưởng khẳng định so với hắn nhiều. Quan Thiên Thu thế nhưng là mang theo mấy người cùng một chỗ hành động. Mấy người kia tựa hồ còn có thể là phối hợp hắn 9 tháng thời gian. Bên này cũng không phải không có người tới. Tới có 2 đội người, bất quá nhìn thấy Đinh An Chi cùng Ngột Thứu ở chỗ này về sau, bọn hắn liền rời đi, nhất là Ngột Thứu, kia 2 đội người tựa hồ đối với hắn rất e ngại. Bị hắn trừng mắt liếc liền đi, Quan Thiên Thu cùng Sở Viêm một mực cũng không đến tìm hắn để gây sự. Lục Ly nội tâm rất là mừng rỡ, giống như có thể một mực xuống, chờ thời gian một đầy. Tất cả mọi người đi ra, vậy liền hoàn mỹ, song phương phát sinh xung đột, mặc kệ ai đúng ai sai ai thắng ai thua, Lục Ly đều hiểu được không phải chuyện tốt, chí ít cho người ở phía trên cảm giác tại huynh đệ tương tàn, tự giết lẫn nhau. Bất quá, Lục Ly không biết chính là, kỳ thật kia 10 cái đế cấp ban giám khảo một mực chờ mong Quan Thiên Thu tìm hắn để gây sự đâu. Thời gian lần nữa đi qua hơn 1 tháng, phiền phức rốt cục vẫn là tới. Lục Ly vừa mới đánh chết một cái phi hồn thú, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, mọi người thần niệm quét tới. Lục Ly nhìn thấy một cái khí khái anh hùng hừng hực, tuấn vĩ bất phàm tuổi trẻ công tử về sau, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên đắng chát. Quan Thiên Thu vẫn là tới. Xem ra Quan Thiên Thu lấy được rất nhiều điểm tích lũy, cố ý đến tìm hắn phiền toái. Quan Thiên Thu thật xa mục quang tựu khóa chặt Lục Ly, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một mặt vẻ lạnh lùng. Mấy người bọn họ bay vụt mà đến, Đinh An Chi Ngột Thứu đôi mắt cũng hơi híp lại, nhìn chằm chằm Quan Thiên Thu bên người một người. Các loại, chờ... 4 người kia bay tới về sau, Đinh An Chi 4 người thế mà chủ động chắp tay, hướng Quan Thiên Thu bên người cái kia lục kiếp võ giả hành lễ nói. Gặp qua Nguyễn Sư Huynh, Quan Thiên Thu đứng bên người một cái võ giả, bề ngoài thoạt nhìn như là trung niên nhân, khí độ rất là trầm ổn. Hắn khẽ vuốt cằm, mục quang tại Lục Ly đám người trên mặt quét qua, nói: "An Chi, Ngột Thứu, các ngươi đi thôi, chúng ta cùng Lục Ly nói chút chuyện." Ách, Đinh An Chi cùng Ngột Thứu bốn người nao nao. Bốn người này rõ ràng kẻ đến không thiện a. Lục Ly thế mà đắc tội Nguyễn sư huynh. Đinh An Chi cùng Ngột Thứu liếc nhau một cái. Suy nghĩ một chút vẫn là nói ra: "Nguyễn sư huynh, Lục sư đệ cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đâu? Không biết tìm hắn có chuyện gì quan trọng?" Nguyễn sư huynh sắc mặt trầm xuống nói: "Muốn các ngươi đi thì đi, đừng hỏi nhiều, biết không?" Đinh An Chi mím môi một cái muốn nói gì, cuối cùng không nói gì, tựa hồ rất e ngại cái này Nguyễn sư huynh. Hắn hướng Lục Ly nhìn một cái, đưa đi qua một ánh mắt, sau đó mang theo Ngột Thứu bọn người đi. Lục Ly một mực không nhúc nhích, đã đám người này đều tìm tới cửa, hắn còn có thể làm sao đâu, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn cũng không tin Quan Thiên Thu thật dám giết hắn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.